cứu vãn được chỉ số thông minh của cậu. Thêm một lần cải từ hồi sinh. Nếu như trong thực tế cậu quen biết Lăng Mặc sớm hơn một chút thì không chừng cũng có thể thi đậu vào đại học. Quần bơi tam giác, sexy quá, lt, ba, hôn ngược kiểu người nhện. Cách chương.